Chương 686, Đại nhân trả thù. Chìm trong toàn bộ núi Mạc Cơ kế hoạch, triệt để gác lại Trường Bạch mấy cái tuy rằng QNZ phi thường muốn biết Lư Duyệt về quy tàng giới về sau, lại đi qua những địa phương nào, hy vọng mượn cái này tra ra phong ấn đại nhân thần hồn vị trí. Nhưng là bây giờ, bởi vì trời thịnh, quy tàng giới tu sĩ đối bọn hắn có nhiều phê bình kín đáo, Tiêu Giao cự tuyệt không phối hợp, thậm chí ngay cả bọn họ nghị phong ấn hỏa phần tuyệt địa kế hoạch, đều tại đã quần tình xúc động phẫn nộ chúng tu trước mặt tắt máy. So với 3.000 giới vực an toàn, tu chân liên minh kỳ thật phi thường hy vọng đem đại nhân vây ở quy tàng, nhưng bây giờ mặc kệ là thế hệ trước, vẫn là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, sở bạo phát đi ra tiềm lực, để bọn hắn từng cái, chỉ có thể đem nguyên là kế hoạch cùng ý nghĩ, tất cả đều đặt tại trong cổ họng, không thể nâng, cũng không dám nhắc tới nơi này còn có cái không vòng qua được đi mà tinh Lư Duyệt, nha đầu kia đến cùng có thể hay không đi ra, trong lòng bọn họ cu nở dê không chắc, nội nhớ trở. Về, phát hiện bọn họ đối quy tàng làm cái gì, tất nhiên là cá chết lưới rách. Trời thịnh bị ngay lập tức, đã hồi linh giới, đổi thành quy tàng tu sĩ phổ biến tán thành hòa phiến. Đương nhiên, cốc lệnh tắc băng phong kia bốn cái vực ngoại sản phong, cũng bị bọn họ mãi mãi phong ấn, đưa vào linh giới lấy tráng sĩ khí, càng mượn cái này nói cho đại gia, dù là không công đức tu sĩ, độc mặt vực ngoại sản phong lúc, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cũng giống vậy có thế diệt bọn hắn. Lư Duyệt ngày về không biết, tu tiên giới các đại lão không thể không làm dự tính xấu nhất. Bãi săn đống đất phía dưới, Lư Duyệt đã cùng thánh nữ Ly Mộng đạt thành hiệp nghị, tại đại nhân tìm đến lúc, Ly Mộng phụ trách an toàn của nàng, mà nàng mỗi 3 ngày tu luyện ngoài, được trừ lại một canh giờ thời gian, theo nàng nói chuyện, đồng thời pha trà phụng rượu còn có một hồi, liền lại đến 3 ngày kỳ hạn. Ly Mộng nhìn nàng tụ linh trên bàn linh thạch, nhan sắc đã hôi bại, biết không cần bao lâu thời gian, tiểu nha đầu liền sẽ theo trong tu luyện tỉnh lại. Nàng đem thở dài một tiếng đặt ở trong lòng, năm đó người kia nói, làm nước hướng chỗ cao đồn đại thời điểm, chính là nàng cơ duyên chỉ cần có người chú ý tới nước hướng chỗ cao đồn đại, chỉ cần người kia đi vào nơi này, liền có thể giúp nàng mở hạ thủ trên chân xuyên tim đinh cùng cùng không phản liên. Năm đó, nàng hy vọng nhiều nước có thể sớm một ngày hướng chỗ cao đồn đại a thế nhưng là ngày ngày, mỗi tháng, mỗi năm nàng đã sớm chơ đến tuyệt vọng QNZ đã sớm không báo hy vọng Ly Mộng ngươi dám can đảm nguyền rủa bản tộc. Tội không thể tha thứ đại trưởng lao thất vọng nổi giận bộ dạng, còn tại trước mắt, có thể hắn lại không có thế đi ra quát mắng nàng. Ly Mộng một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa bên trong, thủy quang chậm rãi ngưng tụ, 12 vị trưởng lão thương lượng 3 tháng, đem vu tộc chuyển thừa chi bảo không phản liên, khóa vào nàng xương tỳ bà, nói cái gì muốn nàng tiếp nhận vĩnh hằng nỗi khổ, chứng kiến vu tộc hưng thịnh không thấy, vài lần tỉnh lại, nàng đến cùng chứng kiến bản tộc tiêu vong Lư Duyệt mở mắt thời điểm. Vừa hay nhìn thấy người nào đó bi thống rơi lệ bộ dáng, chỉ tốt yên lặng cúi đầu, chậm rãi thay đổi bước. Bỏ linh thạch, cần xuất ra hôm nay nguyên liệu nấu ăn, Ly Mộng đã mở miệng. Hôm nay ta rất khó chịu, cho ta đến bình rượu đi, cái khác cái gì cũng không cần chuẩn bị. Tốt trực tiếp Lư Duyệt đưa tay đưa ra một bình một cân trang mặt trời đỏ, rượu này là trấn âm tông bên kia đặc sản, có thể bổ nguyên ấm mạch, đối nàng thường có ít chỗ tốt. Ly Mộng hư hảo đi ra bàn tay lớn, chỉ một ước lượng liền biết lượng không nhiều, hoành nàng một chút lúc, nếu không phải tâm tình không tốt, không hứng thu cùng với nàng tính toán chi ly, tất nhiên muốn nói nàng hẹp hỏi. Ừ ngực đại đại một cái linh tiểu nuốt xuống, còn chưa vào bụng, trong rượu liền tràn ra nàng không tưởng tượng nổi ấm áp chi khí, tự mình tại trong gân mạch tu bổ luôn cu nở dê khỏi hẳn không được thương. Ly Mộng dừng một chút, lướt qua chiếc thứ hai. Trước mấy ngày ngươi cho ta rượu trái cây tất cả đều không có sao, những cái kia rượu rõ ràng là hạ phẩm, nhưng là hôm nay linh tiểu, dưới cái nhìn của nàng, có thể dùng thượng phẩm để hình dung. Tuy rằng cùng Lư Duyệt thời gian chung đụng còn có hạn, trong vô thức, Ly Mộng lại cảm thấy, nha đầu này không phải cái có thế nhận người chịu thua thiệt. Vốn dĩ tiền bối thích uống cái kia A Lư Duyệt lật tay lại là một bình, nhà ta là cất rượu, cái khác không nhiều, chính là đủ loại rượu trái cây nhiều nhất. Ly Mộng, bất quá, ta cảm thấy tiền bối hiện tại càng cần hơn mặt trời đỏ. Người nào đó cười yếu ớt bộ dạng, để Ly Mộng xuất hiện lần nữa loại kia quen thuộc hoảng hốt cảm giác ta phải đi, về sau QNZ sẽ không lại tới thăm ngươi. Cái kia luôn luôn thích cùng với nàng làm trái lại chi nở bộ thánh nữ, nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, không phản liên đại biểu vĩnh hằng, ngươi muốn chết nghị không được, muốn sống cu nở dê không sống được, dạng này thật dài rất lâu mà cảm thụ thân thể thống khổ, cũng không phải chuyện. Tỷ muội chúng ta dùng thánh nữ chúc, giúp ngươi cùng một chỗ cầu đại trưởng lão, hắn đồng ý, lấy 12 năm luân chú phong ấn bởi ngươi. Ngươi nghe cho kỹ, làm thắng hồ nước quá nửa, làm nước chảy chỗ chúng đến, ngươi người hữu duyên sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ngươi đừng quản nàng là cái kia chủng tộc, tóm lại thoát khốn chính là. Rời hà nở dê đêm nả mờ mơ hướng thắng hồ đối diện, lúc ấy, nàng là nhìn xem nàng từng bước một lui ra phía sau, kia giống thương hại giống bi thương ánh mắt, tại nàng đi trong vòng 12 năm, thường thường xuất hiện ở trước mắt, 12 năm luân chú phong ấn, theo chân lên thân thể một chút xíu hóa đá, xuyên tim đinh thống khổ hình như là không có ở đây, thế nhưng là một chút như vậy chia xuống đất nhìn xem thân thể của mình, mất đi chi giác, tâm hồn thống khổ, lại càng ngày càng tăng nặng mỗi. Ngày khát vọng khô cạn thắng hồ có thế có lập tức đờ ơ ý hồ, khát vọng nước thường đi chỗ cao làm đầu góc cu nở dê lâm vào hóa đá thời điểm, nàng còn tưởng rằng, những cái được gọi là bọn tỉ muội là ngay cả tay để nàng lại nhận một phần thống khổ chứ. Thế nhưng là hơn nữa lần này tỉnh lại, nàng đã là lần thứ 5. Trước 4 lần thắng ao nước đều quá nửa, bên ngoài nước, không có từ chỗ thấp đồn đại đến, nàng lại bởi vì bị khốn tại nơi này, mà không có chút biết được. Lần thứ nhất tỉnh lại, kia 12 năm ở giữa, nàng ngẫu nhiên còn có thể cảm ứng được bên ngoài đấu pháp âm thanh, thế nhưng là không người đến. Lần thứ 2 tỉnh lại, 12 năm ở giữa, chỉ nghe được mơ hồ buồn gào thanh âm, không ai chú ý tới nơi này, không người đến. Lần thứ 3 dòng dã 12 năm thanh âm gì cũng bị mất. Đã từng cường thịnh vô cùng đại vu, làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy thí luyện đệ tử chỗ khi đó, nàng liền biết, có lẽ... Nàng tại tổ điện nhìn thấy cảnh tượng, đã thành sự thật. Lần thứ 4 không người đến lần thứ 5 lần nữa không giải thích được mở to mắt, nhìn thấy quá nửa tháng ao nước, nàng nhưng thật ra là hy vọng chính mình có thế như thế luôn luôn hóa đá xuống dưới, quên đã từng sở hữu, lại không muốn tỉnh lại. Thế nhưng là thật sự có người đi vào, bởi vì tò mò nước hướng chỗ cao đồn đại, cái này nhân tộc tiểu nha đầu đi vào. Ly Mộng lần nữa chuốt xuống miệng đầy rượu, này mặt trời đỏ rất đắt đi hẳn là Lư Duyệt cũng cho chính mình lấy ra một bình mặt trời đỏ, lướt qua hai cái, bằng hữu tặng. Nàng nói muốn dẫn ta nếm liền Bắc Địa cực phẩm thức ăn ngon, có thể ta không thời gian, liền buộc nàng đem những cái kia thức ăn ngon đều mỗi gói 10 phần. Ly Mộng, bất quá tiền bối yên tâm, mặt trời đỏ, ta không chỉ có 10 bình. Lư Duyệt mỉm cười, về sau cùng ta tỉ tỉ sinh khí, liền lừa bịp nàng 600 vạn linh thạch, giao tất cả cho ta bằng hữu kia. Tên kia là cái ăn hàng, 600 vạn toàn bộ mua nhà nàng bên kia đồ tốt. Ly Mộng trong lòng, đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, ngươi nghĩ tới khả năng ra không được sao không có lệnh bài, nàng nếu như không tuân vách đá bên trong đi ra tương trợ lời nói, nha đầu này cũng chính là trong này chết giả mệnh. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, nơi này a nếu như có thể không đi ra, kỳ thật cu nở dê rất tốt. Bất quá ta hoài nghi ta kia hai cái cựu nhân. Đều không nỡ đem ta một người bỏ ở nơi này được thanh nhàn Ly Mộng nhịn không được hít mắt. Ta cho cái kia đại nhân đào một cái hố. Lư Duyệt mỉm cười, hắn dù thông minh, lại đa mưu túc trí, cu nở dê nhất định sẽ vào hố. Mà chúng ta quy tàng giới, cái khác không nhiều, huyết tính cùng trí tuệ lại vẫn luôn tồn tại. Ngươi ở đó, nhất định sẽ theo ta hố, giúp đỡ cho hắn đào lớn một chút. Ly Mộng nhất thời im lặng. Cái kia lừa gạt tận thiên hạ đại nhân. Nghĩ kỹ cực sợ hắn ở bên kia ăn phải cái lô vốn, nhất định sẽ tìm ta cái này kẻ đầu têu Lư Duyệt kỳ thật rất bất an. Đại nhân nếu như bị thiệt lớn, nhất định sẽ không nhận, nhất định sẽ phản kích. Nhà mình bên kia, cũng không biết sư bá sư phụ bọn họ có thể hay không chịu nổi. Theo hắn cho tới nay làm việc xem, tuyệt đối là cái khỏe mắt nhai tất báo chu. Hắn nhất định chịu không được ta thọ hết chết già Ly Mộng nổi lên tử viêm ánh mắt, đem nàng lại dò xét một lần. Đôi đan điền. Một cái là kết đan đại viên mãn, một cái vì nguyên anh sơ kỳ trung giai đỉnh phong. Mà cốt linh hình như là gần 200 tuổi, rời nguyên anh ngàn thọ, chí ít còn có 700 năm đâu. Thời gian dài như vậy, cái kia trả thù vạn tộc đại nhân, chỉ sợ là sẽ rút chút thời gian đi lên, đem nàng đi hệ tờ hai cái cựu nhân, ngươi một cái khác cựu nhân, chính là cái kia, bị đại nhân đoạt xá về sau, lại ném tới nơi này Lư Duyệt gật đầu. Đại nhân muốn mượn thân thể của hắn. Ly Mộng tay chỉ bỗng lúc đích, phi thường nghĩ tính toán, có thế mặc tim đinh đã bị kích hoạt, bất động còn tốt, khẽ động nó liền muốn hướng vách đá bên trong ép một chút. sinh cùng tử, tuy rằng nàng đều không thèm để ý, nhưng trước mặt tiểu nha đầu, hảo tâm đem mặt trời đỏ linh tiểu lấy ra cho nàng, nếu như thấy được nàng lại cưỡng ép làm tổn thương thân thể lời nói, có lẽ sẽ khó chịu đâu. Trên đời này có thể có được công đức người, mặc kệ mặt ngoài nhiều sao hung thần ác sát, thực chất bên trong kia phần trách trời thương dân luôn QNZ không đổi được. Muốn ta nói, ngươi liền không nên để đại nhân lại mượn đến thân thể. Ly Mộng cặp mắt đào hoa sóng chung ánh sáng lóe lên, đi giết hắn đi, đem hắn lệnh bài đoạt tới. Lư Duyệt, nàng kỳ thật có nghĩ qua, đem Đinh Kỳ Sơn một kiếm chấm dứt, để đại nhân lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tiền bối đây là sở hữu người bình thường ý nghĩ. Lư Duyệt thở dài, thế nhưng là ngài cảm thấy, vị đại nhân kia có thế không biết, cái kia họ Đinh, đánh không lại ta có thế không biết, ta cùng hắn là cửu nhân chúng ta rằng có thời điểm. Hắn biết trên người ta có chết thay ngọc phù, ấn Ly tới nói, hẳn là sẽ không đem lớn như vậy chỗ sơ xuất lộ ra. Ly Mộng khóa lông mày ngay cả lừa gạt Vu tộc 12 bộ thánh nữ, 12 vị trưởng lão, sau đó lại từng bước một buộc Vu tộc vì truyền thừa huyết mạch, buông xuống sở hữu kiêu ngạo, thế nhưng là dù là như thế, Vu tộc hiện tại QNZ lại không tồn tại. Hiển nhiên, vị đại nhân kia trí tuệ là không thể tính toán theo lẽ thường. Cái lệnh bài kia ta nghĩ rất nhiều lần, cảm thấy rất cổ quái đâu. Lư Duyệt rót cho mình một ngụm rượu, trên người hắn cổ quái đồ vật quá nhiều, lý do an toàn, ta vẫn là chờ cái 10 năm, hoặc là mấy chục năm rồi nói sau nàng đã nghĩ thông suốt, nếu như 10 năm sau, Đinh Kỳ Sơn dùng lệnh bài kia chạy ra, hắn liền nhất định phải tránh đại nhân, tìm một chỗ địa phương sống yên ổn bế quan. Thế nhưng là ở trước đó, hắn phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện, mà nghĩ lấy nhất nhanh phương thức đạt được tài nguyên tu luyện, chỉ có thể là tại nàng nơi này. Bãi săn lệnh bài, mặc kệ tu chân liên minh, còn là thiên địa môn hay là tiêu gia môn, chỉ sợ đều nguyện ý bỏ giá trên trời, đem nó lấy lại xuống. Vì lẽ đó, kết quả sau cùng, dù là nàng không ra chính mình lệnh bài, QNZ nhất định có thế ra ngoài. Đã như vậy, đương nhiên là đi bảo hiểm đường đi tốt. Lư Duyệt thực tình có chút sợ thủ đoạn kia chồng chất đại nhân. Cũng sợ trở về, lập tức bị cái này đến cái khác đại nghĩa bóp chặt. Nếu như vậy, cùng trong này ngồi tù, có gì khác biệt dù sao thu hoạch công đức đường tắt, nàng đã nói cho sư tôn hòa phiến, thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, sư tôn so với nàng cũng biết như thế nào lấy hay bỏ. Lư Duyệt thả xuống rủ xuống mắt thu lại, ngày nào phải là không thích ta bồi ngài, liền nói cho một tiếng, ta ra ngoài lại tìm cái địa phương. Tiêu Giao có hỏa tinh phao phao. Có tu chân liên minh một ít đại lão, có bọn họ nhà mình tiến giai hóa thần tinh quân, đại nhân cảm thấy, nơi đó chí ít tại tạm thời, không phải là đất lành. Quy tàng tứ đại đạo môn, hắn thấy, yếu nhất là Linh Khư Tông. Cho đến bây giờ, cái này đã từng còn mạnh hơn Tiêu Giao Tông môn, một cái hóa thần tu sĩ đều không có. Cốc lệnh tắc chôn ở Tiêu Giao không ra, có thế Linh Khư chạy không thoát, cốc gia càng không chạy không thoát. Cái kia để ma tinh lưu duyệt. Từ bỏ diệt môn dự định, ngược lại nâng đỡ cốc gia tộc trưởng cốc lệnh triều, nghe nói là nàng cùng cốc lệnh tắc thân đệ đệ. Xoắn Linh Khư, có lẽ sẽ để trong này tu sĩ càng thêm báo đoàn, có thế xoắn diệt cốc gia, xúc động liền không nhiều như vậy. Đại nhân đi theo cốc gia tử đệ, dùng 6 ngày thời gian, đem nội viện ngoại viện tất cả đều quen thuộc một cái lần. Gia chủ, hòa tán chân nhân đến. Đệ tử chấp sự báo tới tin tức, để cốc lệnh triều cao mày. Mỗi lần hoa tán chân nhân tới, hình như đều không phải chuyện tốt đẹp gì, đáng tiếc nàng cùng thất tỷ quan hệ ở nơi đó, nghĩ không để ý tới cũng không được. Cho mời đang khi nói chuyện, chính quốc lệnh chiêu cu nở dê nhanh chân đi ra ngoài đón, tiền bối không biết tiền bối đêm khuya đến đây, có chuyện gì quan trọng loại này nên đến một nửa tử, người ta lại như quen thuộc, coi cốc ra là bách hoa điện giống như tùy ý, thực tế để quốc lệnh chiêu không nói gì. Cái gì hoa tán tâm tình không tốt? Không phải ngươi vừa mới gửi thư tín, muốn ta bằng nhanh nhất tốc độ tới sao? A cốc lệnh chiêu ngẩn ngơ, hắn thật tốt điên rồi phải không tiền bối, ngài có phải hay không tính sai là trời nhạc cho ngài ta còn không có lao hồ đồ hoa tán nhíu chặt lông mày, sẽ đem phụ tử các ngươi khí tức đều tính sai. Cái này cũng là đi cho cái kiêm lịch tử gửi thư tín, hỏi hắn lại muốn làm sao đệ tử chấp sự đang muốn không người lui ra, ngoại viện đã vang lên rất nhiều hỗn độn tiếng bước chân. Cốc lệnh chiêu ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện, thật nhiều người là mang nhà mang người tới, các ngươi đây là hắn mới muốn hỏi bọn hắn đây là làm gì, chỉ thấy cốc gia hộ tộc phát trợ, ông một tiếng, hình như mở ra cái gì. Hỏi bọn hắn hắc hắc bọn họ nhưng không biết. Đại nhân thanh âm âm dương quái khí, không biết theo địa phương nào truyền đến, muốn trách chỉ có thể trách người cốc già, ra hai cái không nên ra nha đầu chết tiệt kia. Vô số lưu quang chớp động, tại hắn nói chuyện ở giữa, bằng nhanh nhất tốc độ ngưng kết thành quang tiễn, theo trên không, tường viện, gian phòng, bụi cỏ, bất kỳ cái gì một chỗ xuất hiện chưa xong còn tiếp.